Tại hạ không phải là nữ. Chương 578, đáy biển cấp cứu. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Toto song trưởng đánh ra sau. Liền biết bản thân trách lầm người tốt, bởi vì hai tay của đối phương dán tại sau lưng mình. Chậm rãi chuyển đến huyền khí trợ giúp. Nếu là địch nhân đánh lén mình, sẽ chọn chỗ hiểm công kích thiên linh huyệt của mình, mà không phải các huyệt đạo bình thường nhất trên lưng kia. Hai huyệt đại truy cùng mệnh môn trong lúc đó. Hai cổ ấm áp huyền khí bắt đầu khuếch tán ra. Toto chỉ cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu không diễn tả ra được. Ba canh giờ tới nay đều khó chịu không nổi. Hiện tại chợt gặp phải trợ giúp thích ý như vậy. Nàng vô cùng vui vẻ. Đã có ba canh giờ ở đáy biển bộ hành. Thể lực của Toto vốn chính là tiếp cận mức độ dầu hết đèn tắt. Hơn nữa thời gian biến thân đã hết. Không cách nào lấy bộ dạng nam thân tới đón nhận tấn cấp. Thì không phải là trạng thái đột phá tốt nhất. Hơn nữa đây là đang ở đáy biển. Tuy rằng không lo có cựu oán tới quấy nhiễu. Nhưng là khuyết thiếu dược vật trợ giúp. Nếu là thường ngày ở trong thiên yêu cung tấn cấp. Đừng nói là hoàn cảnh hộ pháp vô cùng tốt. Cũng là sẽ có vô số đơn dược cấp thiên tài địa bảo. Đặc biệt dưới đáy biển. Trăng sao chi quang đều cực kỳ suy yếu. Bất lợi thật lớn cho người cho tấn cấp nguyệt giai, dù cho có là đại diệu hóa chân kinh thần công kinh thế, cũng vô lực thâu tóm, dưới tình huống không ai trợ giúp mà nói, nàng phỏng chừng bản thân không chết thì cũng phải bị thương nặng. Mấy năm sau khó có thể bắt gặp cơ hội hôm nay lần nữa. Thậm chí khả năng cả đời cũng sẽ có một loại bóng mờ tấn cấp ở trong lòng. Đây chính là tối kỵ của võ giả. Nếu không phải là có Ngô Minh, Toto cần há mồm nói chuyện, đó là một ngụm nước biển đổ vào, vị mặn khó nén được, nàng nhanh ngậm miệng lại. Lúc này, trong tâm lý Toto bắt đầu có điểm tưởng niệm mẫu thân. Nếu là có mẫu thân tại đây, lần tấn cấp này tuyệt đối sẽ không nguy hiểm như vậy. Nhưng vừa phân thần này, vốn đã bị Ngô Minh quấy rầy tấn cấp một cái, càng thêm đi vào lạc lối. Tính cách của nàng vốn là hoạt bát hiếu động, khó có thể có một lúc trầm tĩnh, nếu không có song thân đều là thiên tài võ học, chỉ sợ cái tính xấu này của nàng, liền quyết định tại trên thành tựu huyền võ tuyệt nhiên sẽ không cao như thế. Thiếu kiên nhẫn, là một trong những điều tối kỵ nhất trong việc tiến giai huyền khí. Mà nàng phân thần nghĩ, so với việc Ngô Minh đưa tay hỗ trợ tạo thành thương tổn còn muốn lớn hơn. Bởi vì nàng xuất thủ công kích người, huyền khí còn đang trong khống chế. Chỉ khi nào phân thần, huyền khí một mực bị cường thúc tăng lên liền cùng thả cương ngựa hoang. Để nó đạp phá tán loạn ở trong thân người, Ngô Minh hai tay dán tại trên lưng nàng đang giúp bận rộn hướng đạo huyền khí. Nhất thời có phát giác, vội vã sử xuất 10 tầng lực khống chế tới chấn áp. Thế nhưng, Ngô Minh hiện tại cũng không phải là trạng thái siêu cấp Saiya. Vẻn vẹn là cửu tinh ba động huyền khí, chống lại đều là cửu tinh huyền khí tán loạn chung quanh. Trong lúc vội vàng làm sao có thể trấn áp tốt, lúc tấn cấp mà không khống chế được huyền khí, tình huống so với thợ rèn vương đại truy nghiêm trọng hơn 10 lần. Toto cả người các mao mạch máu nhỏ vỡ tan, Ngô Minh dùng nhãn lực cũng có thể thấy được. Dọc theo sát biên hắc y quanh người nàng, trong nước biển đều bốc lên một mảnh nhàn nhạt huyết sắc. Không xong, trách ta nhiều chuyện quấy nhiễu nàng, Ngô Minh dựa vào tiến hóa khung máy móc chạy dưới hình thức đa nhân vẫn có thể phân thần. Vừa nhìn nàng cả người băng huyết, biết việc lớn không tốt, trong lòng tự trách không ngớt, nàng trái lại trách lầm bản thân, nhưng thật ra là Toto dưới cơn mệt mỏi cực độ. Phân tâm thất thần mới là nguyên nhân chủ yếu. Làm sao bây giờ, Ngô Minh không để ý tới bản thân mình mà toàn lực thúc dục huyền khí. Thế nhưng hiệu quả quá nhỏ, bảo hộ ở tâm mạch chờ xử lý những cái khác, nhưng tứ chi của nàng rất có khả năng sẽ tàn phế. Ngô Minh vội vã tìm thắt lưng trong túi lấy ra viên thuốc. Thế nhưng hỗn huyết dược hoàn đều đã tặng người. Mấy viên sau cùng cũng để lại cho Du Du quận chúa ở Tề Đô. dĩ nhiên không có viên nào còn sót lại. Căn bản cũng không có nghĩ đến. Tại Bắc Bộ biên cảnh đây còn sẽ gặp phải đại sự gì a? Ngô Minh vội vã móc ra cái lọ chứa đựng dược hoàn cứu mạng của Phục Linh trưởng lão. Tại trong nước biển lấy ra, cho Tô Tô nhét vào trong miệng. Tô Tô minh bạch đối phương là đưa vật gì đến bên miệng muốn tốt cho mình. Vội vàng khớp hàm buông lỏng, hiệp trợ Ngô Minh đem dược hoàn nuốt vào. Đến bây giờ, Tô Tô cũng không biết phía sau là Ngô Minh. Bởi vì trong lúc tấn cấp, hai mắt của nàng là nhắm, Ngô Minh tiếp cận mặc dù có tiếng rẽ nước, nhưng lúc nàng tập trung tấn cấp làm sao có thể nhận biết. Huống hồ trong môi trường nước vốn là không thích hợp để tai người lắng nghe. Dược hoàn cứ như thế cùng một ít nước biển bị nuốt vào. Trong lòng Tô Tô đã định, vội vàng hiệp trợ Ngô Minh thu liễm huyền khí trong cơ thể. Thế nhưng, dược hoàn gặp nước biển. Dược tính bị phá hư nghiêm trọng, huyền khí trong tâm mạch chính của Tô Tô đã ổn định. Nhưng khí mạch tứ chi dần dần nghiền nát, chỉ sợ về sau sẽ phải tàn phế. Bởi vì, viên dược hoàn cứu mạng này biểu hiện mất đi một tầng hiệu lực cơ bản. Chỉ còn một bộ phận nhỏ dược hiệu còn có thể có tác dụng. Hiệu quả tự nhiên không tốt, nếu là Phục Linh trưởng lão ở chỗ này. Tất nhiên đấm ngực dậm chân mắng to Ngô Minh phung phí của trời. Thế nào lại lãng phí dược hoàn chân quý lung tung như vậy? Chính nàng cũng không có mấy viên. Đưa tặng một viên cho người mà đám bạch trưởng lão cùng tông chủ đặc biệt xem trọng chính là Ngô Minh đây. Nghĩ không ra viên thứ hai của nàng liền tốn không cho người. Còn có lãng phí cực lớn. Hoàn hảo chính là, chung quy chưa tính là tiện nghi người ngoài. Ngô Minh giữa lúc vội vàng, căn bản không kịp nghĩ duyên cớ là do nước biển ảnh hưởng dược hiệu. Chỉ cho rằng là thuốc không đúng chứng bệnh, làm sao bây giờ, nên dùng thuốc gì, Ngô Minh lại lấy ra 7 vị ngưng khí hoàn thuốc bổ. Trực tiếp lấp 3-4 viên cho Tô Tô, Ngô Minh cũng là tâm loạn mà mắc lỗi, đã quên thân thể mình có thể chịu được dược tính cực mạnh. Có thể thân thể Tô Tô mệt mỏi. Lại là không khống chế được huyền khí, ăn đi cùng lúc mấy cái viên thuốc bổ này, tương đương với đổ thêm dầu vào lửa a, đáng thương Tô Tô. Ăn lần này liền xui xẻo, đương nhiên nàng tại trên mặt y dược là một kẻ lỗ mãng. Không hiểu được nhiều dược tính lắm, cho gì cũng dám ăn, huyền khí vừa mới nay như thả cương ngựa hoang, lúc này liền càng thêm giống như báo săn nổi giận. Thân thể Tô Tô khó có thể còn bảo trì tư thế ngồi xếp bằng được nữa. Tứ chi run rẩy không ngừng, dĩ nhiên là kinh mạch bị kích động hao tổn không thể khống chế. Cả người nàng bốc lên huyết sắc xâm nhập vào trong nước biển càng thêm nồng nặc. Mặc dù là mắt người thường cũng có thể thấy được rõ ràng. Không xong, ta hạ sai phương thuốc rồi. Ngô Minh rất nhanh tỉnh ngộ sai lầm bản thân như đang đổ thêm dầu vào lửa. Tiến hóa khung máy móc có thể đem thuốc bổ huyền khí chuyển thành năng lượng. Tới tu bổ thân thể bị hao tổn, thế nhưng người bình thường chưa chắc đi thông được a. Đặc biệt tấn cấp tẩu hỏa nhập ma không khống chế được không giống với thông thường. Bản thân có thể chưa từng có nghiên cứu tiếp xúc qua. Trong dược điển, thư điển, làm sao có thể có ghi chép yếu điểm của Nguyệt Giai Thánh Giả khi tấn cấp. Người trở thành nguyệt cấp thánh giả cũng sẽ không kể về quá trình mình tấn cấp. Chỉ ít không có khả năng viết vào trong thư điển. Những thứ này đều là miệng miệng tương truyền là chính. Đám người tông chủ chưa từng có nghĩ đến Ngô Minh có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiếp xúc đến chuyện tình nguyệt giai thánh giả. Tự nhiên càng không có thêm vào các hạng mục cần chú ý. Tô Tô trái lại nghe mẫu thân cung chủ Thiên Yêu Cung không chỉ một lần lải nhải qua. Nhưng là không tim không phổi nghe tai này lọt tai kia. Lúc này tự nhiên nghĩ không ra, còn có cái thuốc gì có thể trị liệu nàng. Ngô Minh hoảng hốt, Ngô Minh có bí mật thân thể không được tiết lộ, vội vàng thu tay về, đem lưu bích kiếm bên hông rút ra đặt tại trên cánh tay cắt một cái. Sau đó ôm lấy Tô Tô để cho nàng hút máu. Thế nhưng, Tô Tô nào biết đâu rằng đạo lý này. Tuy rằng Tô Tô có thể trong thời gian ngắn biến thành nam thân, hành sự cũng mạnh mẽ lớn mật, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, chỉ cảm thấy người phía sau đột nhiên ôm lấy bản thân. Giật mình kinh hãi, theo bản năng sẽ giãy giụa. Điều này làm cho Ngô Minh làm sao cứu. PS, ngẫm lại nên cứu thế nào đây? Ai nha nha, mị thật tà ác, cách chương.